Cực phẩm thần y, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Kiều Phượng Hoa cảm thấy khó hiểu. Cô đã nghe đến tên của Chiêm Vũ và biết rằng Chiêm Vũ là một họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng. Câu hỏi đặt ra là Leonardo da Vinci trong tay Thái Vũ nên là xác thực. Tại sao Trần Gia Bảo lại chắc chắn rằng Leonardo da Vinci là giả? Tuy nhiên, vì quá tin tưởng vào Trần Gia Bảo, Kiều Phượng Hoa vẫn tin chắc rằng Leonardo da Vinci là giả. Bên bức tranh, Chu Cảnh Vân xúc động nói, Chiêm Vũ là họa sĩ kiêm nhà thư pháp nổi tiếng của Hà Nội đương đại. Vì ông ấy còn nói là thật, thật sự không sao cả. Tôi không thể tưởng tượng được rằng cả đời này, tôi vẫn có thể nhìn thấy Leonardo da Vinci. Xác thực của cuộc sống này không phải là vô ích. Thái Vũ trong lòng do dự, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nói, Chủ tịch Chu nói kiếm xứng đáng là anh hùng. Cậu là tiền bối đáng kính của tỉnh Vĩnh Phúc. Bức tranh này sẽ được tặng cho cậu. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, mọi người lại một lần nữa náo loạn. Leonardo da Vinci. Trước mặt tôi là một mảnh Leonardo da Vinci xác thực. Nó chắc chắn là một bảo vật vô giá cấp quốc gia. Nếu đem nó ra đấu giá, không, tuyệt đối sẽ không có ai bán đấu giá bản gốc Leonardo da Vinci. Bởi vì bản gốc Leonardo da Vinci, bản thân nó đã là vô giá. Tuy nhiên, Thái Vũ thực sự nói rằng anh ấy sẽ tặng một Leonardo da Vinci có giá trị như vậy cho Chu Cảnh Vân. Làm thế nào mọi người có thể không bị sốc bởi công việc tuyệt vời của Thái Vũ? Cho dù Chu Cảnh Vân là chủ tịch câu lạc bộ thương mại tỉnh Vĩnh Phúc và nắm giữ sinh tử của rất nhiều công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng đối mặt với nguyên tắc vô giá, anh ta vẫn rất phấn khích. Cả giọng nói có chút run rẩy nói, anh thật sự muốn gửi bản Leonardo da Vinci cho tôi sao? Thái Vũ mặc dù không bằng lòng, nhưng ông biết rằng mình bất đắc dĩ không muốn con mình không bắt được con sói. Ông đã sưu tầm một bức tranh của Leonardo da Vinci. Giá trị chỉ là một chiếc Leonardo da Vinci, nhưng nó được đưa cho Chu Cảnh Vân để đổi lấy sự sủng ái của Chu Cảnh Vân. Trong tương lai, giới kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc được nước, hoàn toàn không lỗ. Đương nhiên là thật. Thái Vũ cười, sau đó đảo mắt, rất chân thành nói, nhưng mà, vừa rồi Trần Gia Bảo đã làm tôi mất mặt ở nơi công cộng. Điều đó khiến tôi rất không vui. Tôi hy vọng rằng Chủ tịch Chu có thể bảo vệ công lý cho tôi và để Trần Gia Bảo xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó trong lòng dâng lên hai chữ, không biết xấu hổ. Thái Vũ rõ ràng đã sử dụng nguyên tắc Leonardo da Vinci như một con bài mặc cả để khiến Chu Cảnh Vân tiến lên và ép buộc Trần Gia Bảo. Kiều Phượng Hoa đột nhiên mở to mắt, vừa định đứng lên khiển trách, đột nhiên Trần Gia Bảo đã nắm lấy tay cô trước, cười lắc đầu nói, cứ giao cho anh. Kiều Phượng Hoa sửng sốt trong chốc lát, tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng lại ngồi xuống. Khó và làm khán giả rối nhất chính là Chu Cảnh Vân. Anh rất thích y thuật của Trần Gia Bảo và biết rằng sự trưởng thành trong tương lai của anh ấy sẽ là vô hạn. Tuy nhiên, trước sự cám dỗ của Leonardo da Vinci, đích thực, anh không thể từ chối. Trần Gia Bảo ngồi một mình, với vẻ mặt bình thản, như thể anh ta không quan tâm chút nào. Sau khi nghĩ lại, Chu Cảnh Vân vẫn cảm thấy Leonardo da Vinci trước mặt có giá trị hơn. Xấu hổ nói, bác sĩ Bảo, hoặc có thể xin lỗi trước công chúng. Anh có thể yên tâm. Trong tương lai, trong giới doanh nhân tỉnh Vĩnh Phúc, tôi nhất định sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn và nhất định sẽ không để anh phải khổ. Ngoại trừ Kiều Ngọc Nghi và Kiều Phượng Hoa, những người khác đều ghen tị một hồi. Chỉ cần anh ta xin lỗi, Tương lai phát triển trong giới kinh doanh của anh ta sẽ như cá gặp nước. Đối với Trần Gia Bảo mà nói, đó nhất định là một điều tuyệt vời. Đột nhiên, Trần Gia Bảo lắc đầu chế nhạo. Tôi từ chối. Tôi nghĩ thật nực cười. Mọi người đều náo động. Chu Cảnh Vân là chủ tịch câu lạc bộ thương mại. Địa vị của anh ta cao hơn một chút so với tộc trưởng thuộc hàng giàu có hàng đầu. Trần Gia Bảo dám nói anh ta lố bịch ở nơi công cộng. Anh ta thật sự đang tìm cái chết. Chu Cảnh Vân cũng sầm mặt lại. Cho dù Trần Gia Bảo thực sự nổi tiếng, hắn cũng chưa phát triển. Hắn là cái dạng gì? Lịch sự cùng Trần Gia Bảo bàn bạc, lại còn bị Trần Gia Bảo châm chọc. Trong lòng lửa giận nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nó nực cười ở chỗ nào? Trần Gia Bảo đứng lên, ủ rũ nhìn, khinh thường nói. Tôi cười nhạo hai mắt của anh. Giả cũng không nhìn ra. Ngược lại còn coi như bảo bối. Tôi còn cười nhạo chủ tịch câu lạc bộ kinh doanh của anh. Thật nực cười, thật nực cười. Mọi người đều ngạc nhiên. Anh đang nói cái gì? Đây là giả. Chu Cảnh Vân sửng sốt. Trong tiềm thức nhìn Thái Vũ. Thái Vũ cũng cúi mặt. Diễu cợt, Trần Gia Bảo. Ý cậu là, cậu nghi ngờ thầy của tôi đã nhìn sai sao? Sai rồi. Không ngờ thầy anh lại như vậy. Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Thái Vũ cười đắc thắng. Đột nhiên, tôi chỉ nghe Trần Gia Bảo tiếp tục. Tôi khá chắc chắn, giáo viên chuyên môn của anh trong lĩnh vực thư pháp và hội họa nhìn sai. Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đã náo động. Ông Chiêm Vũ là một bậc thầy về hội họa và thư pháp ở Hà Nội. Có lẽ Trần Gia Bảo nói rằng Chiêm Vũ đang muốn thách thức quyền lực. Cách chương.